Tiên ma đồng tu, chương 2845, xem thấu Diệp Tiểu Xuyên quỷ kế. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm này bên trong Trạch Thiên Ba Sơn, thật sự là không yên ổn, Thương Vân Môn truyền ra tin tức nói bọn hắn tại Thiên Ba Sơn Tây Nam khu vực phát hiện hư hư thực thực Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích, dựa theo chính ma đệ tử trước đó ước định đem cái này tin tức thông báo cho tử trạch bên trong kia. Bọn họ phái, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, tại Thiên Ba Sơn bên trong đào sâu ba thước chính ma đệ tử, nhao nhao hướng phía tây nam phương hướng cân nhắc, chưa tới một canh giờ tây nam bộ đã kín người hết chỗ. Chính ma đệ tử tụ hợp phía sau, một số người lúc này mới phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, trong đội ngũ không có nhìn thấy Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên. Cũng không có nhìn thấy này bốn cái Huyền Thiên Tông đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi cái môn phái đệ tử, đều tại lén trao đổi nghị luận. Dương Linh Nhi thấp giọng nói. Song Nhi, ngươi có thể xác định. Dương Diệp Song nói, ta cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ mấy năm thời gian, ta hiểu rất rõ hắn, cái này chỉ sợ là tiểu tử kia bố một cái cục đem chúng ta đều hấp dẫn đến Thiên Ba Sơn góc Tây Nam tụ tập, hắn hảo không trở ngại chút nào chính mình tìm kiếm hư không động phủ, sau đó nốt riêng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rơi bên trong tất cả bảo bối, Dương Linh Nhi một mặt giật mình, nói. Lúc trước nhận được Thương Vân Môn đệ tử đưa tin, nói phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích, ta đã cảm thấy kỳ quái, ai sẽ rộng rãi như vậy, đem tới tay manh mối cùng những người khác chia sẻ. Nguyên lai lại là Diệp Tiểu Xuyên đang làm trò quỷ. Song, Nhi, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại sẽ ở đâu? Dương Diệp Song nói, tiểu tử kia đại trí giả ngu, nhìn như cơ linh, kỳ thật ngu xuẩn làm cho người muốn khóc. Hắn đem chúng ta dẫn tới Thiên Ba Sơn Tây Nam Phương, hắn khẳng định ngay tại Đông Bắc Phương. Linh Nhi sư tỷ, chúng ta phải tìm một cơ hội rời đi nơi đây, trọng điểm tìm tòi Thiên Ba Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Bắc Phương này 100 dặm khu vực chắc chắn có chỗ thu hoạch. Dương Linh Nhi nói, cái này dễ thôi, hiện tại nơi này cũng không có tìm được tà thu chờ Huyền Thiên Tông đệ tử, đề nghị mọi người tại đây khu vực chia nhau tìm tòi, đến lúc đó chúng ta có thể âm thầm rời đi. Vì bảo hiểm để, hai người chúng ta người tiến đến là được, còn dư lại môn. Trong tìm muội như trước lưu thủ phiến khu vực này, Diệp Tiểu Xuyên cái thằng kia làm việc biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, vạn nhất đây không phải cái điệu hổ ly sơn, người của chúng ta ở chỗ này cũng có thể chiếm được tiên cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Diệp Song gật đầu đồng ý, xem thấu Diệp Tiểu Xuyên cái này ngây thơ trò hề người cũng không dừng lại Dương Diệp Song. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên đến hiện trường không có nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên, cũng không có nhìn thấy Huyền Thiên Tông đệ tử, nàng quay đầu bước đi. Gocchuyenaudio.com. Bị nàng mang đi còn có Lam Thất Vân, Diệp Nhu, Tần Lam, Tần Phàm Chân, Chu Vô, Giới Sắc Lục Giới, Lưu Vân Tiên Tử đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong rừng rậm, Chu Vô mở miệng nói. Bách Lý Tiên Tử, Diệp Công Tử không dám trêu đùa chính ma sở hữu môn phái A, Bách Lý Diên tức giận. Người nếu như không tin lời của ta, vậy ngươi liền ở lại Tây Nam tìm tòi, tự chúng ta đi Đông Bắc Phương tìm tiểu tử kia. Nếu như tiểu tử kia không phải tại Thiên Ba Sơn Đông Bắc Phương bí mật tầm bảo, ta sẽ đem hai con ngươi từ khoét đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giáo thiên vấn cô nương, già Diệp tự giới hiền hòa thượng tích hương am diệu hoa tiểu ni. Chính ma trong những thứ này những người lãnh đạo đều liên tiếp mượn chia nhau tìm tòi cơ biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đập vào ở một cái, đêm nay đúng là cơm nước no nê, tại Thương Vân Sơn hắn còn phát khởi một cổ ngăn chặn phô trương lãng phí cần kiệm làn gió, bữa cơm này lại là rượu, lại là thịt đều chống được cổ họng, quả thật có điểm lãng phí. Ăn liên hoan kết thúc lúc đã nhanh đến buổi tối giờ tí, Diệp Tiểu Xuyên để Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh đi đem Cố Định Vân Hải lư dây thừng khó hiểu, sau đó ôm lão đại, nói đi đi tiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi đến một cây đại thụ đằng sau, Diệp Tiểu Xuyên một bên huýt sáo một bên tại tư nước tiểu, lão đại cũng ở ngẩng lên chân tại tư nước tiểu. Diệp Tiểu Xuyên đầu thời gian dần qua chuyển động đi nhìn lén lão đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại trước tiên phát hiện cái này hèn mọn bỉ ổi tiểu nhân. Truyền âm nói, tiểu tử ngươi nhìn cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, ngươi đã từng nói, ngươi là loài lưỡng tính, ta chính là muốn nhìn một chút đi tiểu rốt cuộc là dùng cái gì bộ vị. Lão đại, một người một thú tư đái song song, bỗng nhiên lão đại nói. Có không ít người xuất hiện ở phạm vi 50, 60 dặm trong phạm vi, đều là theo tây nam phương hướng tới đây, xem ra ngươi kế điệu hổ ly sơn biến thành dấu đầu lòi đuôi a hát còn giả mạo ra các đại quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư chơi đập phá a, Diệp Tiểu Xuyên không có bất kỳ kỳ quái, nói. Sao có thể gọi chơi nền? Bản ý của ta chẳng qua là đem đại bộ phận người dẫn tới tây nam phương hướng mà thôi, nếu như chỉ có hư không động phủ ta chắc chắn sẽ không để những người khác nhúng chàm, thế nhưng trong lúc này còn liên lụy đạo côn luân tiên cảnh, chỉ cần một hai cái môn phái đệ tử đi vào, điều này làm cho môn phái khác sống thế nào? Mỗi cái môn phái, mỗi lần cổ thế lực đều có một hai người tiến vào, lúc này mới hợp lý đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại nói, nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ kỹ người nào có thể tiến vào a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, chẳng lẽ ngươi thật sự đã cho ta thầm nghĩ ăn bữa gà ăn mày. Ta đây là tại kéo dài thời gian, chẳng qua là đám người kia thật sự là đủ ngu xuẩn, đến bây giờ còn không có một người tìm tới nơi này. Lão đại thua bên kia thế nào? Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại nói, Huyền Thiên Tông đệ tử đã tại hậu sơn sơn cốc phát hiện cửa động cấm chế kết giới, có một người vẫn còn ở phụ cận giám thị lấy, đúng rồi, bọn hắn còn nhiều thêm ba vị Huyền Thiên Tông cao thủ, đang tại toàn lực phá giải cấm chế kết giới. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm biết đồ thập hoán tại phụ cận cũng là không ngoài ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngoài ý muốn chính là nhiều ra đến này ba vị. Nói, nhiều ba vị, ai a hát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại nói, chờ một chốc ta dùng tinh thần lực điều tra thêm, ba người này niên kỷ đều rất lớn, hình như là cái gì côn luân tam quái. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối Càn Khôn Tử mà nói, hư không động phủ có lẽ là Huyền Thiên Tông cuối cùng cây cỏ cứu mạng, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm nên nghĩ đến Càn Khôn Tử cái lão hồ ly này tuyệt đối sẽ không chỉ phái mấy cái đệ tử trẻ tuổi tiến vào tử trạch. Liền côn luân tam quái đều phái tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng âm thầm buồn cười. Tiến vào từ trạch trước các phái đại lão tại Thương Vân Sơn Luân Hồi Đại Điện thương nghị hai ngày, đã đạt thành chung nhận thức lần này từ trạch hành trình, dùng đệ tử trẻ tuổi rèn luyện làm chủ tầm bảo làm phụ các phái thế hệ trước trưởng lão cao thủ không được tham dự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ cái này là một phần không có bất kỳ ước thúc lực miệng ước định, kể cả Thương Vân Môn ở bên trong các phái đều có âm thầm phái trưởng lão bí mật tiến vào từ trạch. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, Càn Khôn Tử phái tới chính là côn luân tam quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trước kia cùng cái này ba cái lão gia hỏa từng có gặp mặt một lần. 15 năm trước Huyền Thiên Tông vì ứng đối từ từ quật khởi Thương Vân Môn, mà bắt đầu đánh Huyền Anh chủ ý từng tại đoạn thiên nhai đấu pháp lúc vây bắt qua Huyền Anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bị Thiên Vấn đánh chính là kinh mạch đứt đoạn, Vân Khất U vứt bỏ thi đấu dẫn hắn tiến về trước Tu Di Sơn nhẫn động tìm Huyền Anh chữa thương, lúc ấy tại quan tự tại phong phía sau núi, Diệp Tiểu Xuyên chỉ thấy qua ngăn ở Huyền Anh cửa nhà chửi đồng các phái đại lão. Có Thương Vân Môn hai vị đức chữ lót sư thúc tổ, có Phiêu Miễu các ba vị lão thái bà, có ma giáo trường không, về phần côn luân phái cao thủ chính là côn luân tam quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đối côn luân tam quái khắc sâu ấn tượng cũng không phải bởi vì ba người kia đạo hành, mà là ba người kia tướng mạo. Lão đại gọi Phùng Thập vừa cao vừa gầy, da bọc xương, cùng cây trúc giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão nhị gọi Triệu Thất béo nục béo nịch tướng ngũ đoàn, mặt lộ vẻ đen, là một người lùn. Lão tam gọi Hà Cô tóc trắng xóa, nếp nhăn trải rộng tay trụ một cây cực đại long đầu quải trường. Người đăng trang nần 1619, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.